Mãng Hoang Kỳ, chương 1308, gocchuyenaudio.com, Kỳ Ninh gật đầu, vũ trụ chi bảo rêu lựa chọn Vĩnh Hằng Đế Quân. Đạo quân đạt được, trong vô tận cương vực từ trước tới nay chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bắc Minh đạo hữu, ngươi cũng muốn đi dịch ba giới. Lão giả áo bào vàng ói ra, đúng, Kỳ Ninh gật đầu, nếu không hai ta cùng đi, lão giả áo bào màu vàng liền nói, không, ta sớm có hẹn với hảo hữu rồi, Kỳ Ninh nói ra, vậy thì không bắt buộc, lão giả áo bào vàng hiển nhiên có thực lực cản, đi cùng với Kỳ Ninh chỉ là cản trở, nói. Tuy nhiên ta hy vọng xa vời nhưng vẫn sẽ đi dịch ba giới, đi tốt xấu gì cũng có một đường hy vọng, ha ha, nhưng chúng ta nhất định sẽ liên thủ với một đám đạo quân đi vào, không giống những đạo quân nghịch thiên, một mình cũng dám xông vào. Kỳ Ninh cũng than thở, vì hợp đạo, mặc dù thực lực yếu cũng liều mạng vật lộn. Tin tức này thật sự truyền ra, nó giống như vòi rồng truyền khắp vô tận cương vực cũng khiếp sợ khắp nơi. Tiểu Thánh, tiểu gia hỏa này có ý tứ. Minh Lan chúa tể của cổ tu hành giả nhất tộc mỉm cười tán thưởng. Hắc ám quốc gia đều là tên điên, điên cuồng với mình, ngay cả hậu bối đệ tử cũng điên, bọn họ lại bồi dưỡng ra một tiểu bối không tệ. Phong vũ chúa tể của đạo Minh Trường Kỳ lâm vào ngủ say cũng bởi vì chuyện động Minh Ngọc Phù mà thức tỉnh. Bắc Minh, bối tháp Lai Ách đều kiêm tu tâm lực lưu, vốn cho rằng hai người bọn họ đạt tới đạo quân tứ bộ là có hy vọng dung chuyển địa vị của tiểu thánh, hiện tại xem ra không có hy vọng. Chúa thể vĩ đại lắc đầu, nói, trừ phi hai người bọn họ cũng nhận được một kiện vũ trụ chi bảo, nhưng hy vọng quá mơ hồ. Không phải chúa thể vĩ đại xem thường Kỳ Ninh, bối tháp Lai Ách mà là vì một kiện vũ trụ chi bảo có trợ giúp thực lực quá lớn. Thiên Thương Cung, pháp thân Kỳ Ninh chạm mặt với pháp thân của Thiên Nhất. Bắc Minh, ngươi xác định muốn vào dịch ba giới. Thiên Nhất đạo quân hỏi thăm, còn vài năm nữa có thể đuổi tới. Kỳ Ninh nói, cơ hội như thế, bỏ qua thì sau này sẽ vĩnh viễn không tồn tại, đương nhiên phải đi vào thì ta sẽ liên thủ với kẻ khác, đó là cổ tu hành giả nhất tộc thực lực còn mạnh hơn cả ta. Ân, Thiên Nhất gật đầu một cái, trịnh trọng nói, nếu ngươi đã đi vào, ngươi đây cứ thu lấy đi. Nói xong hắn đưa một ngọc giản tới, à hát, Kỳ Ninh nhìn ngọc giản sau đó hiểu rõ, đây là tất cả tin tức ta biết rõ trong dịch ba giới. Thiên Nhất đạo quân trịnh trọng nói. Làm sao có thể, Kỳ Ninh chần chờ, một bước nhanh từng bước nhanh, Thiên Nhất đạo quân vào sớm hơn các đạo quân nghịch khác, hắn và pháp thân Đại Mạc đạo quân đi vào, dùng thủ đoạn của Đại Mạc suy diễn nên có thu hoạch lớn trong dịch ba giới. Phần tin tức này là vô giá, 2 năm trước ta và pháp thân Đại Mạc gặp được Ca Tước Vương. Thiên Nhất đạo quân nói khẽ, may mắn Đại Mạc lợi dụng trận pháp cấm chế trong dịch ba giới tính toán Ca Tước Vương, chúng ta gian nan đào thoát. Hôm nay dịch ba giới nguy hiểm khắp nơi. Có Đại Mạc hỗ trợ cũng không dám nói có thể tránh được nguy hiểm. Thiên Nhất đạo quân nói ra, ngươi phải nhớ kỹ, phần tình báo này chỉ có thể do ngươi xem, không được nói cho người thứ hai, ta và ngươi là huynh đệ nhưng không có tình cảm với kẻ khác. Ân, Kỳ Ninh gật đầu, đi đi cẩn thận, hiện nay đạo quân nghịch thiên bài danh top 10 được vô tận cương vực công. gocchuyenaudio.com, nhận đều đi vào, còn có một chút ít danh tiếng không lớn nhưng thực lực không kém chút nào. Thiên Nhất nhắc nhở, đại ca ngươi cũng phải cẩn thận, ta sẽ đi tìm ngươi. Kỳ Ninh nói ra, sau khi ra khỏi Ngô Tinh Hải, mượn nhờ thông đạo thời không của Mang Nhai Quốc cộng thêm Kỳ Ninh có thủ đoạn siêu việt không gian cũng hao phí 12 năm mới đi vào Đại Mạc Vực. Hư không bên ngoài Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới, trong thông đạo xé rách không gian có hai người đi ra. Cửu Trần Huynh, ngươi đi dịch ba giới trước nửa giờ sau ta đi cùng ngươi. Kỳ Ninh nói, có việc, Cửu Trần giáo chủ hỏi, có việc cần an bài. Kỳ Ninh không có nhiều lời. Tốt ta chờ ngươi, nhanh lên, đừng kéo quá lâu chúng ta muộn hơn đạo quân khác quá nhiều. Cửu Trần giáo chủ nói. Kỳ Ninh lên tiếng, hắn mở thông đạo thời không và đi vào. Kỳ Ninh muốn đi tam giới. Tam giới và Đại Mạc Vực có hiểm cảnh trùng trùng, xuyên thẳng qua hư không căn bản không cách nào tránh đi. Kỳ Ninh hiện tại dựa vào thủ đoạn siêu việt không gian, hắn muốn đi vào tam mang ngộ đạo chi bảo ly hợp thạch phủ hương lô đặt lại trong tam giới, đặt bên cạnh nguyên thần thứ hai. Bên ngoài dịch ba giới, giữa không trung, Kỳ Ninh tụ hợp với Cửu Trần giáo chủ, thật nhiều a hát, Kỳ Ninh và Cửu Trần giáo chủ nhìn chung quanh, chỉ thấy xa xa là thế giới bị mây mù bao phủ, đó chính là dịch ba giới. Mà ở ngoài dịch ba giới có vô số thân ảnh, đạo quân tính bằng đơn vị hàng ngàn. Bọn họ bố trí trận pháp khổng lồ bao phủ cả dịch ba giới. Nghe nói tiểu thánh phá trận pháp cưỡng ép giết vào. Lúc ấy Vĩnh Hằng nhất tộc, Hắc Ám quốc độ có không ít đạo quân đều thừa cơ xông vào bên trong. Cửu Trần giáo chủ thổn thức nói, nhìn thấy trận pháp như thế ta biết ngay ta còn kém hơn tiểu thánh rất nhiều. không tin tưởng, Kỷ Ninh chế nhạo nói. Đương nhiên là có tin tưởng, thực lực mạnh cũng chưa chắc đạt được động minh ngọc phù. Cửu Trần giáo chủ liền nói. Vậy thì đừng nói nhảm, nhanh đi vào đi. Kỷ Ninh liền nói, đi, hai người bọn họ hóa thành hào quang bay qua. Là Bắc Minh đạo quân, là Bắc Minh đạo quân của đạo Minh ta. Hơn vạn đạo quân tự nhận thực lực không đủ đã bố trí đại trận, nhìn thấy bay tới Kỷ Ninh, Cửu Trần giáo chủ nên không ngăn cản. Vĩnh Hằng nhất tộc, Hắc Ám quốc gia đều bị ngăn cản, những người khác đều cho đi. Nhanh vào thôi, Bắc Minh đạo quân thực có lòng tin A Hát, chỉ bằng hai đạo quân đã dám xông vào. Bắc Minh đạo quân dùng một pháp thân có thể mạnh như vậy, bản tôn còn thế nào? Những đạo quân khác không ngừng nghị luận với nhau. Kỷ Ninh, Cửu Trần liên thủ, danh khí bọn họ yếu hơn Trần Vũ Ma Quân, Tửu Thánh, Lê Tinh Công Chủ, Quang Minh Vương nhiều, cho dù thế thực lực hai người cũng là hàng ngũ đỉnh cấp. Như Kỷ Ninh, Cửu Trần làm người tương đối ít xuất hiện, thực lực lại rất mạnh cho nên dám đi vào. Cách chương.